Vương Mệnh, chương 140, tướng lệnh phong 36. Góc truyện audio.com. Chấm, Phong Khê Thành, bến thuyền lúc này cực kỳ nhộn nhịp. Dưới sông, hàng trăm chiếc thuyền luân lưu cập bến, hàng vạn người chơi lũ lượt lên bờ. Đây là lần đầu tiên đến đây nên ai nấy đều rất hiếu kỳ. Giáo giác nhìn quanh khắp nơi, quen hoạt động ở vùng đồng bằng. Quang cảnh rừng núi nơi đây khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm. Không ít người quá hưng phấn. Vừa đặt chân lên đất liền là lập tức chạy lung tung. Mỹ Danh Kỳ viết, điều tra địa hình. Thật ra nơi đây là bến thuyền. Không phải chiến trường. Chẳng cần phải điều tra. Có lẽ vì ở suốt dưới thuyền. Giờ lên bờ. Chạy nhảy một lúc hoạt động gân cốt. Nhưng cũng có một số người hỏi thăm đường. Rồi lập tức chạy về thành. Nhiệm vụ trọng yếu. Số này chiếm gần 1/5 tổng số người chơi trên bến thuyền. Sau một lúc hưng phấn, mọi người cũng kéo nhau về thành. Quãng đường không xa lắm, nhưng đám đông chen lấn nhau. Nhiều người mất gần nửa giờ mới vào được thành. Thành tường cao vút, nhà cửa kiên cố, kiến trúc mang ít nhiều sắc thái hoang dã. Nói kém văn hoa là thô tháo quê mùa, làm chấn động không ít người. Duy chỉ có phủ đường và văn tổ miếu xây bằng cẩm thạch trắng là mang phong cách An Phú trấn. Nằm giữa những tòa nhà xung quanh càng làm nổi bật vẻ tráng lệ huy hoàng. Lúc này phủ đường đã mở cửa làm việc. Người chơi tụ tập rất đông tại quảng trường trước phủ đường. Chờ đến lượt đi vào. Quan phủ vừa thông báo cho các đại diện bang hội hoặc gia tộc vào nhận nhiệm vụ trước. Các đại hình nhiệm vụ cần có đủ thực lực mới có thể hoàn thành. Và quan phủ chỉ cho phép các bang hội hoặc gia tộc tiếp nhận. Gia tộc, đa số người chơi đã từng biết đến gia tộc trên diễn đàn. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe quan phủ nhắc đến. Nhiều người chơi, gồm cả thủ lãnh nhiều bang hội. Cũng tìm cách dò hỏi tin tức về gia tộc. Tiêu Phi Phi, đứng đầu Lục Hoa Tứ Kiệt, một danh nhân mới nổi, giờ đã thành các chủ chiêu anh các, một bang hội mới thành lập, thì Tiêu Phi Phi đã phải chọn lựa mãi mới chọn được tên gọi này. Nhưng một số người lại cho là quá kém khí thế. Không ít người nghe đến tên gọi này, lại liên tưởng rằng chiêu anh các thiếu anh hùng hào kiệt. Nên mới khẩn cầu mọi người gia nhập. Qua đó mới thấy sức suy luận của con người thật vĩ đại. Tiêu Phi Phi vừa theo chân các thủ lĩnh bang hội đi vào phủ đường. Vừa mừng thầm vì kịp thời thành lập bang phái nên mới có dịp sánh vai cùng các đại lão này. Mọi người bước qua phủ môn. Tiến vào một tiểu quảng trường trong phủ. Nha dịch thấy mọi người đi vào. Nói, tả viện là nơi đăng nhiệm vụ. Mọi người có thể vào đó lựa chọn nhiệm vụ, rồi đến chính sảnh đăng ký. Hữu viện là nơi trưng bày tưởng lệ. Nhận nhiệm vụ xong rồi có thể vào đó tham quan. Gã nói chưa xong là mọi người ào ngay vào tả viện ở bên trái. Bên trong là 10 tấm bảng thông báo lớn xếp thành 3 dãy. Phía ngoài là phổ thông nhiệm vụ. Cá nhân có thể tiếp nhận. Trong nữa là trung hình nhiệm vụ. Cần tổ nhóm để hoàn thành. Trên mỗi nhiệm vụ đều có ghi rõ cần tối thiểu bao nhiêu người. Không có quy định thượng hạn. Trong cùng là đại hình nhiệm vụ. Chỉ các bang hội hay gia tộc mới có thể tiếp nhận. Cả bọn vừa bước vào. Chưa kịp chạy đến xem nhiệm vụ thì ai nấy đều chợt sừng người. Lộ vẻ kinh ngạc. Trong phòng có người. Mà có đến 2 người. Một người trong bọn hỏi. Chấm. Linh Sơn bang chủ, sao ngươi lại ở đây? Thấy gã thần sắc bất thiện, Linh Sơn bang chủ chỉ cười cười, nói, sao ta lại không thể ở đây? A, Long bang chủ, lâu rồi không gặp mà tính khí vẫn chẳng thay đổi chút nào. Gã bang chủ Long bang xa sầm nét mặt, nói, tính khí của ta không cần ngươi để tâm, ta muốn biết tại sao ngươi có mặt ở đây sớm thế? Tất cả những người khác đều chú tâm nhìn Linh Sơn bang chủ. Gã tủm tỉm cười nói. A, chúng ta được nguyên đại đô đốc cho đi nhờ thuyền của thủy quân. Tốc độ nhanh gấp đôi thuyền của các ngươi đi nên đến đây từ rất sớm. Thông tin này làm mọi người thêm kinh hãi. Đi nhờ thuyền của thủy quân là chuyện nhỏ. Quen biết đại đô đốc mới là chuyện lớn. Đại đô đốc là NPC đại nhân vật A, một số bang chủ. Hội chủ nhìn hai gã với ánh mắt ganh tị, ghen tức, gã chỉ tủm tỉm cười, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, rồi nói tiếp, các ngươi cứ lựa chọn nhiệm vụ, ta đi đăng ký trước đây. À quên, nhiệm vụ số 3 và số 9 chúng ta đã tiếp nhận rồi. Các ngươi khỏi nhận nữa. Đoạn gã cùng Hồng Anh hội chủ đi về phía chính sảnh. Nhưng khi ra đến cửa viện, gã chợt dừng lại, nói vọng vào, ta giờ đã là gia chủ của Linh Sơn gia tộc, lần sau các ngươi có thể gọi ta là gia chủ. Cả bọn lại sừng người, lại gia tộc, một gã sau khi tỉnh thần vội hỏi với theo, này này, thế nào là gia tộc, nhưng đối phương đã đi mất rồi. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức chạy thẳng đến các bảng thông báo ở trong cùng xem nhiệm vụ. Chuyện gia tộc sẽ tìm hiểu sau. Trước mắt cần giành lấy nhiệm vụ tốt nhất. Đại hình nhiệm vụ không nhiều, chỉ hơn 30 nhiệm vụ. Phân làm 3 cấp độ là dễ, bình thường và khó. Có nhiệm vụ yêu cầu chiếm lãnh một tòa trấn hoặc hương, làng. Có nhiệm vụ lại yêu cầu phong tỏa một đoạn đường, không cho man binh đi qua. Cũng có nhiệm vụ yêu cầu tập kích hậu phương của man binh. Đương nhiên, nhiệm vụ càng khó thì tưởng lệ càng lớn. Trên nhiệm vụ còn ghi chú, sau khi chiếm được, người chơi có thể tùy ý xử lý, giao nộp cho quan phủ hoặc tự mình làm chủ. Điều này mới khiến mọi người quan tâm. Chỉ có 2 nhiệm vụ yêu cầu công chiếm hương trấn khiến mọi người đỏ mắt, nhưng đều hậm hực chuyển qua xem nhiệm vụ khác, bởi 2 nhiệm vụ đó được ký hiệu số 3 và số 9 đã bị 2 gã đáng ghét kia tiếp nhận mất rồi. Nhân đa nhục thiểu, nhanh tay, không phải, nhanh chân thì được. Trong lúc nhiều người đang phân vân chọn lựa thì một gã đột nhiên tăng tốc chạy ra ngoài. Những người khác chợt bừng tỉnh, lập tức chạy theo. Phải sang chính sảnh đăng ký mới được quan phủ thừa nhận a, mãi ở đây chọn lựa. Người khác đăng ký trước thì cũng như không. Ở chính sảnh lại một phen hỗn loạn. Một vài người chậm chân, buộc phải chạy trở lại tả viện chọn nhiệm vụ khác. Có người phải chạy đi chạy lại vài lần. Tiêu Phi Phi tự lượng sức mình, chỉ tiếp nhận nhiệm vụ công chiếm Lôi Ba trại. Mức độ dễ, nghĩ đến việc sau này làm chủ một làng, trại, động, làng đồng cấp, gọi chung là cấp làng. Hạnh Phúc A, đến trước viên quan đăng ký. Gã nhìn Tiêu Phi Phi, rồi nói, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được chiến dịch công huân, nhưng thất bại sẽ bị khấu trừ đó. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tiêu Phi Phi nói, ta nhận nhiệm vụ số 19, là nhiệm vụ dễ nhất rồi. Viên quan tra xem hồ sơ, gật đầu nói, phải rồi, cố gắng lên nhé. Đoạn gã đưa cho Tiêu Phi Phi một tấm thẻ bài. Một mặt khắc chữ, đại, mặt kia là số 19. Đăng ký xong, họ Tiêu không đi ra mà cố hỏi thêm một câu. Đại nhân, chiến dịch công huân là thế nào? Viên quan đáp, chiến dịch công huân sau khi chiến dịch kết thúc sẽ không còn giá trị. Không thể dùng nó để kiến thôn hay thành lập bang hội. Cuối chiến dịch, các ngươi có thể đến đây dùng chiến dịch công huân đổi tưởng lệ. Tiêu Phi Phi hỏi thêm, đổi như thế nào? Viên quan nói, sang hữu viện xem sẽ rõ. Thế là gã cũng theo mọi người sang hữu viện tham quan các vật phẩm tưởng lệ. Hữu viện khá lớn, bên trong chứa đầy các loại trang bị, vật phẩm, được sắp xếp ngay ngắn theo từng nhóm. Ở giữa phòng, một vật rất nổi bật đập vào mắt mọi người, khiến ai nấy đều chấn động. Cách chương.